Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chém giết thực thi quỷ. Lâm Bạch thân hình như điện, hai mắt âm lãnh, thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh trực bức thực thi quỷ trước mặt mà đi. Nhưng ngay khi Lâm Bạch vừa mới đến trước mặt, cái kia một tôn trăm mét cao thấp tu la chàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay cầm quan công đại đao, lực bạt sơn hà khí cái thế, một đao trọng kích mà xuống. Tại đây một đao uy lực kinh khủng phía dưới, Lâm Bạch toàn thân tê dại, sống lưng đổ mồ hôi, hai mắt lộ ra kinh hãi trong nháy mắt, lập tức lách mình rút lui đi ra ngoài. Có thể coi là Lâm Bạch phản ứng nhanh hơn nữa, tách ra một đao này hơn phân nửa lực lượng, nhưng cũng là bị đao cương dư uy gây thương tích, toàn thân áo trắng lam lũ không chịu nổi. Ùng ùng, Lâm Bạch bị đẩy lui ngàn mét, Tu La Vương một đao rơi xuống, tại trước mặt rạn nứt chỗ một cái bề rộng chừng 5 thước cái khe to lớn. Để cho người ta nhìn thấy cái này khe nứt, thốn tức thì có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Kiếm ma bị một đao đẩy lui. Trời ơi, đâu chỉ à, nếu không phải là kiếm ma lùi ra phía sau đúng lúc, một đao này khủng bố liền phải muốn hắn mạng nhỏ. Thực thi quỷ tốt lắm, lão tử áp ngươi 3.000 vạn linh thạch, ngươi nên cho lão tử nỗ lực làm chết kiếm ma à. Một đám yêu tộc nhìn thấy kiếm ma kinh ngạc, lúc này đối lấy thực thi quỷ điên cuồng gào thét đứng lên. Ha ha, thực thi quỷ đứng ở Tu La Vương bên người, tóc đen đầy đầu phiêu diêu, đôi mắt khẽ híp một cái, lộ ra miệt thị, khóe miệng không kìm lại được lướt trên một tia âm lãnh cười nói. Không thể không nói, lấy ngươi âm thánh cảnh giới thất trọng tu vi, có thể làm cho ta gọi ra Tu La Vương, đã coi như là rất mạnh. Bất quá, hôm nay người thắng, nhất định vẫn là thuộc về ta, cho nên, cũng chỉ có thể để ngươi chết. Tu La Vương, giết hắn, thực thi quỷ đối lấy Lâm Bạch nhất chỉ, cái kia trăm mét cao, thấp dữ tợn ác quỷ, tay cầm đại đao, đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đi. Lâm Bạch vừa mới ổn định thân thể, vỗ vỗ trên người cho bụi, cười nhạt, đây chính là ngươi sở trường nhất công kích sao? Không sai, quả nhiên có thể thu được 200 thằng yêu tộc, không phải như vậy đơn giản. Bất quá, ngươi vậy do chút bản lãnh này, hôm nay có thể thắng không ta? Lâm Bạch hai mắt vừa mở, một tia làm người sợ run ánh mắt bắn ra. Thực thi quỷ khinh thường nói rằng, nói chuyện ai sẽ không, ngươi có bản lãnh trước chạm ta. Tu La Vương đang nói, giống cái kia trăm mét cao thấp ác quỷ, cầm đại đao đánh tới, hùng hổ, lực lượng kinh khủng chèn ép Lâm Bạch không dám nhìn thẳng. Tu La Vương, nói cho cùng bất quá là một cái quỷ linh mà thôi, ta chi kiếm xuống, thần ma không còn. Chính là ác quỷ, cũng dám kêu gào. Lâm Bạch trừng Tu La Vương, kiếm quyết âm thầm vận chuyển. Lâm Bạch đứng tại chỗ, cũng không có nhích người, làm đợi được Tu La Vương gầm thét tới gần tại Lâm Bạch 10 bước bên trong thời điểm. Yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay lóe lên một tia rực rỡ lóa mắt kiếm quang. Hưu, một đạo băng hàn lóa mắt kiếm quang xẹt qua Tu La Vương đầu lâu phía trên. Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua, cái này hùng hổ đánh tới Tu La Vương, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, biến mất ở thiên địa bên trong. Cái gì? Thực thi quỷ nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm chạm Tu La Vương, con ngươi cũng là cấp tốc trường lớn, tiên Phật ta đều có thể chạm, huống chi ngươi chính là ác quỷ. Lâm Bạch giết Tu La Vương sau khi, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thực thi quỷ mặt đi lên. Một cổ khi người sát ý đánh tới, Nhưng thực thi quỷ toàn thân trong lòng run sợ, không nói hai lời lần nữa thao túng ác quỷ lĩnh vực. Từng đạo ác quỷ bàn tay từ dưới đất mở rộng đi ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Chảm, thập bộ kiếm tiếp tục thôi động, dọc theo đường, từng đạo kiếm quang từ Lâm Bạch trong tay tập kích ra. Đem trên mặt đất xuất hiện bàn tay màu đen kể hết chém vỡ tại dưới kiếm ấn y một đường đấu đá. Lung tung, chém giết sở hữu bàn tay sau khi Lâm Bạch tới gần thực thi quỷ 10 bước bên trong. 10 bước bên trong, Lâm Bạch tính toán cùng thực thi quỷ khoảng cách. Thập bộ kiếm uy năng lần nữa bộc phát ra. Một kiếm phá không, kiếm quang thắng được nhật nguyệt tinh thần. Xẹt qua thực thi quỷ đầu lâu phía trên, đầu lâu bay lên, thực thi quỷ trực tiếp té trên mặt đất. Hắn toàn thân tiên huyết trực tiếp bị yêu kiếm tranh thủ rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Phá sản. Nhìn thấy thực thi quỷ ngã xuống trong nháy mắt, một đám yêu tộc khóc ròng ròng tuyệt vọng hô. Hình thử lúc này từ mặt đất xuống nhô ra, vừa cười vừa nói: người thắng, kiếm ma. Lâm Bạch nghe nói sau, cũng không hề rời đi xa trường bên trong, mà là yên lặng cùng đợi trận tiếp theo bắt đầu. Ngay sau đó, lại có 9 người gặt hái. Bất quá cái này tiếp tục như vậy, 9 người đều là thuộc về trăm thắng phía dưới cường giả. Cùng cái kia thực thi quỷ căn bản không phải một cấp bậc. Lâm Bạch ngay cả thực thi quỷ đều có thể chém giết. 9 người này càng là không nói chơi. 9 người này cơ hồ là bị Lâm Bạch một người một kiếm trực tiếp ung dung chém giết. Hình thử từ mặt đất xuống nhô ra, nói rằng: kiếm ma, hôm nay 10 trận chiến 10 thắng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xoay người đi hồi nơi ở đi. Thẳng đến Lâm Bạch ly khai, cái này luân hồi chàng quan chiến chỗ ngồi truyền đến kinh thiên động địa oanh động. Liên tục 10 trận chiến 10 thắng, đây là bực nào chói mắt thành tích a. Đường kính tại luân hồi chàng bên trong đều là ít có. Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới những thứ này huyên náo thanh âm, mà là khoanh chân ngồi ở nơi ở bên trong. Từ tốn nói: bây giờ tu vi đã đột phá đến âm thánh cảnh giới thất trọng, cực quang ý cảnh cũng đột phá đến hậu kỳ, hiện tại cũng là thời điểm nghĩ biện pháp ly khai luân hồi chàng, phản hồi thông thiên kiếm phái. Bất quá trước lúc ly khai, ta còn là trước tiên cần phải làm rõ ràng cái này trên vách đá 11 vạn đạo kiếm vết bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì dạng bí mật. Lâm Bạch xoay người nhìn về phía trên vách đá vết kiếm, hai mắt lộ ra trầm tư, sau đó ngưng thần định khí. Lâm Bạch lần nữa đem tâm thần rót vào bên trong, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu vết kiếm ấn y. Trước đó Lâm Bạch đã tốn hao 31 tháng thời gian tìm hiểu vết kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hôm nay chém liên tục 10 người, vì Lâm Bạch tranh thủ được đại lượng thời gian. Chí ít tiếp tục như vậy 10 tháng, Lâm Bạch là có thể thanh thản ổn định tại đây bên trong căn phòng tìm hiểu vết kiếm. Thời gian cực nhanh đi qua, một tháng đảo mắt liền qua. Trong một tháng này, trên cơ bản Lâm Bạch mỗi ngày đều sẽ lên tràng liền chiến 10 người. Chủ yếu là bởi vì Lâm Bạch cần đại lượng yêu huyết để đề thăng chính mình tu vi, vì vậy không hề từ bỏ cái cơ hội tốt này. Một tháng qua, mỗi ngày 10 người. Một tháng sau liền có tiếp cận hơn 300 vị cường giả yêu tộc chết ở Lâm Bạch trong tay. Bọn hắn yêu huyết tự nhiên cũng là bị Lâm Bạch trực tiếp hấp thu. 351 tháng, rốt cục đột phá đến âm thánh cảnh giới bát trọng. Một ngày này, Lâm Bạch phản hồi chính mình nơi ở, đi tới luân hồi chàng tiếp cận có 61 tháng thời gian. Lâm Bạch không ngừng chém giết yêu tộc cao thủ luyện hóa yêu huyết tu luyện sau, tu vi đột phá đến âm thánh cảnh giới bát trọng cấp độ. Mà mấy tháng này bên trong, Lâm Bạch cũng thu hoạch 351 tháng ngạo nhân thành tích. Bây giờ Lâm Bạch kiếm 3 tên, xem như là tại luân hồi chàng bên trong, có tên tuổi. Nhưng phàm là Lâm Bạch muốn gặt hái đánh một trận, cái kia nhất định sở hữu quan chiến yêu tộc linh thạch, đều là đặt ở kiếm ma trên người. Trở lại nơi ở bên trong, Lâm Bạch toàn thân huyết khí chưa lạnh liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía trên vách đá vết kiếm mà đi. Nhưng lúc này Lâm Bạch nhìn về phía vết kiếm là lúc, những thứ này vết kiếm cư nhiên đồng loạt từ trên thạch bích rụng xuống, điên cuồng chém về phía Lâm Bạch trên người. Từng tia nhỏ bé đau đớn truyền đến, Lâm Bạch cũng không có phản kháng. Vẫn có những kiếm khí này chạm rơi vào trên thân, mà cái này chút đau đớn truyền ra, nhưng là nhường Lâm Bạch ánh mắt càng thêm kiên định. Là giết chóc sao? Ngoặc kép. Hết chương.